Bây giờ Tiêu Tức Thông cười khan vài tiếng nói, đúng vậy, là Lý Dật, chứ vị đại nhân chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì danh tiếng của hắn vẫn luôn được giấu kín. Lý Vân Tiêu cau mày nói, vậy sao, nói rõ hơn xem. Tiêu Tức Thông nói, Lý Dật này cùng Lý Vân Tiêu đều xuất thân từ Nam Vực Thiên Thủy Quốc. Theo tin tức đáng tin cậy thì hai người còn là người một nhà. Gần đây thực lực của Lý Dật không tệ, nhưng ánh mắt thiên hạ vẫn luôn chú ý vào Lý Vân Tiêu. Người một nhà, tất cả đều ánh mắt cổ quái đồng loạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trán đổ mồ hôi lạnh, việc này quả thật khó giải thích rõ ràng. Lý Dật tuy là gián điệp của địch quốc, nhưng ở Thiên Thủy Quốc hắn cũng từng làm ngoại thích của Lý Gia, thậm chí khống chế Lý Gia một thời gian ngắn. Đó là người một nhà cũng không sai. Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi, ngượng ngùng nói, việc này vô cùng phức tạp, tóm lại ta với hắn không có quan hệ huyết thống. Tiểu Tức Thông hơi ngẩn ra, cổ quái hỏi, đại nhân, việc này làm sao ngươi biết rõ như vậy? Lý Vân Tiêu phất tay nói, ngươi cứ nói tiếp chuyện của mình, đừng hỏi ta. Tiểu Tức Thông lúc này mới tiếp tục nói, tuy Lý Giật không lộ diện nhiều, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói lần này biến cố tại thành Hồng Nguyệt là do yêu tộc đại năng xuất hiện, ra tay giết hại nhân tộc. Chính Lý Giật đã đánh bại đám cường giả yêu tộc, làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một kẻ ác như vậy bỗng nhiên biến thành anh hùng, chắc là do Vi Thanh cố ý tung tin để tạo dựng danh vọng và hình tượng cho hắn, thuận lợi đẩy lên làm phó thành chủ thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu gõ trán nói, Vi Thanh đưa Lý Dật lên làm phó thành chủ, phần lớn là để kiềm chế La Thanh Vân, tránh việc hắn độc chiếm quyền lực. Dù sao thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, nhưng Lý Dật lần này quả thật có vai trò trọng yếu. Mọi người cũng đều gật đầu, nếu không có Lý Dật ngăn cản thương, e rằng thiên hạ đã xuất hiện một cường giả thần cảnh của yêu tộc, hậu quả thật khó lường. Xét ra công lao lần này của hắn rất lớn. Ninh Khả Vân nói, người nói tiếp đi, còn tin tức nào khác không? Tiểu Tức Thông đáp, về thành Hồng Nguyệt thì cơ bản là hết rồi. Thành Hồng Nguyệt thay đổi quá nhanh, thời loạn lạc, vừa đánh tan hải tộc, cứ tưởng đã yên ổn, anh ngờ lại xảy ra chuyện lớn này. Đường lão gia tử còn kéo cả gia tộc vào, chẳng biết khi nào mới yên ổn lại. Lý Vân Tiểu nói, thanh vực và hóa thần hải có động tĩnh gì không? Tiểu Tức Thông đáp, hóa thần hải thì không rõ, nhưng thánh vực xác thực là có động tĩnh lớn. Không biết chư vị đã nghe tin về Nguyệt Đồng chưa? Trong lòng mọi người đều chấn động, ánh mắt lóe lên. Lý Vân Tiêu hỏi, Nguyệt Đồng làm sao? Hắn vốn thuận miệng hỏi, không ngờ lại là vấn đề trọng yếu. Tiểu Tức Thông hơi bị biểu hiện của người ta làm cho chấn động. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, lòng thầm nghĩ không biết những người này là ai mà sắc mặt biến đổi nhanh thế này. Hắn dè dặt nói, thời gian trước nghe nói Nguyệt Đồng đã phụ thân vào một cường giả gây ác khắp nơi, thanh vực đã cử người đi vây bắt rồi. Lý Vân Tiêu cau mày nói, thanh vực phái ai, có biết Nguyệt Đồng ở đâu không? Tiểu Tức Thông lắc đầu, điều này thì không ai biết. Lý Vân Tiêu hỏi thêm vài câu nữa nhưng không thu được kết quả gì, liền cho Tiêu Tức Thông lui ra. Mọi người rơi vào trầm tư. Ninh Khả Vân vui vẻ nói, thanh vực đã ra tay đối phó với Nguyệt Đồng, chúng ta đỡ được không ít phiền phức đấy. Huyền Hoa nhìn Lý Vân Tiêu lại hỏi, người thấy chuyện này thế nào? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói, thanh vực đối phó với Thiên Tư có hai vấn đề lớn. Một là bọn họ hiểu rõ Thiên Tư bao nhiêu, liệu có thể đối phó được không? Hay là có ảnh hưởng đến Nguyệt Đồng hay không? Ninh Khả Vân giật mình nói, ta chưa nghĩ đến việc này. Nếu thanh vực ra này quá mạnh, giết luôn cả Thiên Tư, muội muội của ta sẽ nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta cần nhanh chóng tìm được Thiên Tư. Hắn lấy ra miếng ngọc bội, nhìn kỹ một lát đầy vẻ ưu tư. La Thiền nói, như vậy chúng ta nên phát động toàn bộ lực lượng, không chỉ dựa vào Tinh Nguyệt Trai, mà các thế lực thường bình và thế lực thuật pháp trong thành Vĩnh Tường này cũng đều phải điều động. Huyền Hoa nói, La Thiền nói đúng, thường bình do ta tự mình đi một chuyến. Thuật luyện sư công hội, người đi phát động toàn bộ lực lượng tìm kiếm vị trí của Thiên Tư, có manh mối thì cùng nhau hành động. Được. Mọi người đã thương lượng xong, chỉ có Kỳ Thắng Phong và Không Mục Kiệt vẫn thờ ơ, không hề quan tâm tới. Ninh Hạ Vân nói, Kế Chính Đức, người phái vài người dẫn đường cho mấy vị đại nhân. Trong lòng của Kế Chính Đức thầm giật mình, chỉ cảm thấy những người này càng ngày càng thần bí, vội vàng nói: kỳ thật mọi người không cần tách ra làm việc, hiện tại quyền quý toàn thành đang tập trung tại phủ thành chủ, bởi vì ở đó có một vị thiên đại khách quý, tất cả mọi người đang đi tiếp khách. Khách quý? Tất cả mọi người đều sững sờ. Tế chính đức nói: đúng là kẻ khởi xướng chuyện Thành Hồng Nguyệt huyền náo xôn xao, danh chấn thiên hạ, nhân tài mới nổi gần đây, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu im lặng, mọi người cũng im lặng. Lý Vân Tiêu nói: người nói ai đang ở phủ thanh chủ? Kế chính thức cùng kính nói: chính là Lý Vân Tiêu đại nhân. Ninh Hạ Vân nói rõ chi tiết đi, là chuyện gì đang xảy ra? Kế chính thức vội nói: vị Lý Vân Tiêu đại nhân này đến thành Vĩnh Thương vài ngày, chuẩn bị với hai nữ nhi của thanh chủ. Nghe nói sau sự việc ở thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu đại nhân trong lúc vô tình đi ngang qua thành Vĩnh Tương, trên đường thấy hai vị thiên kim của thành chủ liền sinh lòng ái mộ, lập tức đặt sính lễ cưới hỏi ngay. Lý Vân Tiêu im lặng. Huyền Hoa không nhịn được ôm bụng cười ha hả, nước mắt chảy dài nói: chẳng lẽ người phủ thành chủ cũng không xác nhận kỹ, cứ thế tin tưởng sao? Kế chính đức giật mình nói: làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề à? Đương nhiên là đã xác nhận rồi, nếu không thành chủ đại nhân sao để gả hai con gái cho hắn được? Lý Vân Tiêu lòng bồ hồi nói: xác nhận như thế nào? Kế chính đức nói: tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói công chúa Khương Nhược Băng của thành Hồng Nguyệt đang ở bên cạnh hắn, hơn nữa nàng đồng ý để hắn nạp hai nữ nhân này làm thiếp. Lý Vân Tiêu há to miệng, mồ hôi chảy ròng ròng nói: cho dù Khương Nhược Băng ở bên cạnh Lý Vân Tiêu thì việc Lý Vân Tiêu cưới vợ nạp thiếp liên quan gì tới nàng? Kế chính đức sững sờ, cười hăng hắc nói: đại nhân, đương nhiên là có liên quan rồi. Lý Vân Tiêu yêu Khương Nhược Băng sâu đậm đến mức nào, chẳng mọi chuyện đều không ai biết. Lý Vân Tiêu yêu Khương Nhược Băng sâu đậm đến mức chẳng mang mọi chuyện, nếu không thì sao hắn dám làm náo loạn cả thành Hồng Nguyệt như vậy? Hiện tại ngay cả cha con Đường Gia cũng đã chết, hắn cuối cùng đã ôm được mỹ nhân rồi. Huyền Hoa không ngừng cười to, những người còn lại cũng mỉm cười, ra vẻ hiểu ý. Lý Vân Tiêu lại lau mồ hôi nói: đã yêu sâu đậm như vậy, còn cưới thêm thiếp làm gì? Kế chính đức thần bí cười nói: nam nhân mà, chuyện này ai mà chẳng hiểu. Hiểu hiểu hiểu, chúng ta đều hiểu. Huyền Hoa cười ha hả, vội vài Lý Vân Tiêu nói: đi thôi, cùng đi xem cảnh Lý Vân Tiêu giành chấn thiên hạ cưới thiếp nào. Kế chính đức nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng phiền muộn. Kỳ Thăng Phong đứng dậy mở miệng nói: chuyện nhàm chán như vậy, ta không muốn chơi đùa với các ngươi, cáo từ. Lý Vân Tiêu, đừng quên chuyện ngươi đã đồng ý với ta. Sắc mặt của Huyền Hoa trầm xuống, trực tiếp chặn trước mặt hắn nói: muốn đi, chỉ sợ không phải do ý của ngươi. Kỳ Thăng Phong cười nhạo nói: ta muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn cản được? Này tiểu tử, chưa đùa nghịch trước mặt ta, trong lòng của ngươi cũng hiểu rõ, tôi đã các ngươi chỉ giữ lại được Bạc Vũ Kình, nhưng cũng sẽ phải trả giá rất lớn thôi. Liễu Phỉ Yên ung dung nói: Kỳ đại nhân có chuyện gì gấp vậy? Chuyện thú vị thế này, chẳng lẽ ngài không muốn xem sao? Kỳ Thăng Phong cười nhạo nói: thú vị, ta lại thấy chỉ là một tên sắc quỷ giả mạo Lý Vân Tiêu để đi đường gạt nữ nhân thôi. Xì, Kỳ đại nhân nói khó nghe quá. Liễu Phỉ Yên đỏ mặt giận dỗi. Sâu sắc đấy. Huyền Hoa cười nói: nhưng cho dù không muốn xem chuyện đó, người cũng không đi được. Nếu người thấy không vui, vậy hãy theo ta trở về Hóa Thần Hải. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói: muốn dẫn ta đi, bảo Lỗ Thông Tử tự thân tới thì may ra còn có khả năng. Khí thế của hắn bùng lên, cả đại sảnh đất trùng núi chuyển, gạch ngói vỡ vụn như sắp sụp đổ bất kỳ lúc nào. Sắc mặt của Huyền Hoa lạnh băng, lộ rõ vẻ mỉa mai. Đột nhiên Liễu Phỉ Yên nói: dừng tay cả đi. Huyền Hoa nhướng mày nhưng vẫn thu khí thế lại, không ra tay nữa. Kỳ Thăng Phong thu lại khí thế nói: cô gái nhỏ, người muốn nói gì? Liễu Phỉ Yên nói: Kỳ đại nhân muốn bước đi cũng được, nhưng ít nhất cũng nên để lại chút gì đó để chúng ta về Hóa Thần Hải còn có cái mà báo cáo. Để lại gì? Người muốn cái gì? Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói: chẳng lẽ là một cánh tay hay một cái chân của ta? Liễu Phỉ Yên cười nói: đương nhiên là không dám, ta chỉ muốn một câu hứa hẹn của đại nhân, chính là ngài hãy tự mình chọn thời gian tới Hóa Thần Hải đó mà. Tất cả mọi người nhướng mày, dùng thân phận của Kỳ Thăng Phong mà tới Hóa Thần Hải chẳng khác nào tự dâng mình tới tận cửa. Kỳ Thăng Phong lạnh giọng nói, lời này mà ngươi cũng dám nói ra sao? Liễu Phỉ Yên cười nói, Kỳ đại nhân muốn tái nhập thiên hạ, sớm muộn cũng phải tới hóa thần hải thôi. Nghĩa phụ của ta chỉ muốn gặp mặt đại nhân một lần, chẳng lẽ đại nhân chút dụng khí đó cũng không có sao? Khịch tướng rất là giỏi, ta sẽ không mắc mưu của ngươi, nhưng lời hứa thì có thể cho. Kỳ Thăng Phong trầm ngâm nói, nửa năm sau, ta sẽ đích thân tới hóa thần hải, tìm Đỗ Thông Tử, lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Nửa năm? Huyền Hoa tức giận nói, ai có thể chờ ngươi nửa năm, nửa tháng còn tạm được. Liễu Phỉ Yên nói, tốt, vậy cứ dùng nửa năm đi, ta sẽ chuyển lời cho nghĩa phụ. Nửa năm sau, hóa thần hải sẽ chờ đại nhân đại giá quang lâm. Huyền Hoa cả kinh nói, này Phỉ Yên, chuyện này quá mức quan trọng, không thể tùy tiện quyết định như vậy. Liễu Phỉ Yên cười nói, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu hóa thần hải không chờ nổi Kỳ đại nhân nửa năm, vậy hiện tại có bắt hắn về thì làm được gì? Huống chỉ nghĩa phụ chỉ muốn bàn chuyện, đâu phải là gây chiến. Cô gái nhỏ này thật là thú vị, rất có khí phách. Kỳ Thăng Phong lại khen, Đỗ Thông Tử có nghĩa nữ như người, xem như là phúc khí. Hắn xoay người nói, Bạc Vũ Kinh, đi thôi. Bạc Vũ Kinh vội vàng theo sau. Sắc mặt Huyền Hoa âm u khó đoán, rõ ràng rất không đồng tình với quyết định của Liễu Phỉ Yên, nhưng cuối cùng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Kỳ Thăng Phong mà không ra tay ngăn cản. Kỳ Thăng Phong liếc mắt nhìn La Thiên, tay giơ lên, lặng lẽ xuất ra một đạo ấn quyết. Đạo ấn ký bay vào trong cơ thể La Thiên, hào quang bừng sáng trên người hắn. La Thiên phát ra tiếng rên, khoe miệng chảy máu tươi. Ánh mắt của La Thiên lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, đà tạ Kỳ đại nhân. Kỳ Thăng Phong hừ một tiếng, không để ý đến mọi người, nghênh ngang rời đi, ung dung nói, Lý Vân Tiêu, ta chờ tin tức của ngươi. Một đạo quang mang bay tới, rơi vào tay của Lý Vân Tiêu, chính là khối ngọc bài đưa tin. Nhìn Kỳ Thăng Phong và Bạc Vũ Kình rời đi, Lý Vân Tiêu cảm khái nói, Kỳ Thăng Phong đúng là một nhân vật. La Thiên cũng cảm khái nói, thở dài, chỉ là đáng tiếc. Hắn liên tục lắc đầu. Ninh Khả Phỉ nói, vừa biết rõ thân phận của hắn, ta thật sự giật mình, vốn tưởng rằng mình đủ giả, không ngờ lại có kẻ giả hơn. Thiên hạ biến đổi, yêu nghiệt xuất hiện. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, trong giới thần bí của mình còn có đồ cổ 20 vạn năm, so với tuổi tác ai già hơn được đây. Giật nhanh cái chính đức đã chuẩn bị xong chiến hạm. Thành Vĩnh Tương dù không phải chủ thành Đông Vực, nhưng cũng là đại thành. Người bình thường nếu không dùng chiến hạm thì đi vài ngày chưa chắc đã tới phủ thành chủ. Kế chính đức nhận ra đội ngũ thiếu mất hai người, nhưng hắn không dám hỏi gì, bởi vì mấy vị đại nhân trước mặt lại không phải người thường, căn bản không tới lượt hắn quan tâm. Lý Vân Tiểu nói, chúng ta không cần gây chú ý, cứ giả làm hạ nhân của Tinh Nguyệt trai là được. Chuyện này sao được? Kế chính đức giật mình. Ninh Khả Vân nói, không sao không sao, chúng ta chỉ muốn xem kẻ giả mạo Lý Vân Tiểu, đồng thời phát động lực lượng các nơi tìm kiếm Nguyệt Đồng. Kế chính đức kinh ngạc nói, vì sao đại nhân khẳng định đó là kẻ giả mạo? Ninh Khả Vân khua tay nói, đến lúc đó người sẽ biết. Trong lòng của Kế chính đức tuy đầy nghi vấn nhưng không dám hỏi thêm. Chiến hạm nhanh chóng bay tới phủ thành chủ. Bên ngoài phủ có một tầng hào quang kết giới bảo vệ, chiến hạm không thể tiếp tục tiến lên. Một võ giả đang không bấm niệm pháp quyết thu lại chiến hạm. Mọi người bay xuống, do Kế chính đức dẫn đầu tiến vào phủ thành chủ. Thì ra là Kế trưởng quỹ, mau mời vào trong. Phủ thanh chủ vui tươi hớn hở, răng đèn kết hoa, khách khứa đông như nước. Trước cửa phủ có quà tặng chất thành núi, đây rõ ràng là cố ý khoe khoang, bốn phía đều có võ giả cường đại bảo vệ. Một lão giả áo bào đỏ nhìn thấy Kế chính đức liền vui vẻ tiến lên chào đón. Mặc dù thực lực Tinh Nguyệt trai tại thành Vĩnh Tương chưa mạnh, nhưng danh tiếng lan xa, các thế lực không ai dám khinh thường. Kế chính đức vội vàng đáp lễ nói, thì ra là Tống Hàm đại nhân đích thần đón khách. Tống Hàm cười nói, hê hê hê, bận quá, nhân thủ không đủ, lại có khách quý tới chơi, không dám lãnh đạo. Chính đức đại nhân, mời vào trong. Sau lưng của Tống Hàm là một tên sai vặt dẫn đường. Tống Hàm ngây ngốc nhìn đám người đi theo Kế chính đức, cảm thấy tùy tùy tùng tùng cũng quá nhiều. Hơn nữa còn có mấy lão già kỳ quái tập tễnh bước đi. Mọi người theo tên sai vặt xuyên qua mấy hành lang, tiến vào nơi có âm thanh nhạc khí vui vẻ. Tiệc rượu bày trong sân rộng, khách khứa đang ngồi kín hơn phần nửa, đang trò chuyện rôm rả. Yến khách chia ra mấy khu vực, người có thể xuất hiện ở đây đều là nhân vật nổi tiếng của thành Vĩnh Tương. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, kinh ngạc phát hiện cũng có không ít cao thủ võ đế ngồi trong số này. Chính Đức đại nhân lâu rồi không gặp, nghe nói gần đây người chuyên làm từ thiện, phần đức hạnh này ta không bằng. Cái Chính Đức vừa mới tới bàn của mình đang nghe thấy người tự xa lên tiếng. Bàn của hắn đặt hạ bên trái của cửa vào. Từ vị trí này có thể thấy rõ địa vị của hắn không cao trong mắt thành chủ. Người vừa nói chuyện thì ngồi bên phải, hiển nhiên địa vị cao hơn hắn nhiều. Kế Chính Đức hơi cúi người, thấp giọng nói. Người này là hội trưởng Ngân Mã Thương Hội Yến Tinh Hỏa. Hắn thấy mọi người nghi hoặc, liền giải thích. Ngân Mã Thương Hội tuy không đổi danh trên đại lục, nhưng tại thành Vĩnh Tương và các thành trì xung quanh lại khá nổi bật. Nhiều sinh ý hợp tác với bảy đại thương hội đấy. Nói xong, cái Chính Đức mới quay sang ôm quyền nói. Tinh Hỏa đại nhân nói đùa rồi. Ta nào có làm từ thiện gì, đừng người ngoài đồn nhảm thôi. Yến Tinh Hỏa trợn mắt nói. Không phải từ thiện sao? Ta thấy sau lưng ngươi dẫn theo nhiều lão gia như vậy, còn tưởng ngươi mở viện dưỡng lão, tế thế đường chứ. Hắn cười lớn khiến mọi người xung quanh cũng cười theo. Nhiều ánh mắt mỉa mai hướng về phía nhóm người Lý Vân Tiêu. Ba lão già của thành Hồng Nguyệt có vẻ ngoài giả đùa, cộng thêm thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt dọa người, lập tức thu hút ánh mắt của người khác. Kế Chính Đức giận đến tái mặt, lửa giận bốc lên ngụt ngụt. Tinh Nguyệt Trai mở rộng quá nhanh, đắc tội với không ít thế lực. Tại thành Vĩnh Tương thực lực không mạnh, tự nhiên dễ dàng bị người khác coi thường. Nhưng ngoại trừ Kế Chính Đức ra, nhóm người Lý Vân Tiêu đều thản nhiên. Ba lão già kia thậm chí còn nhắm mắt điều tức. Kế Chính Đức hơi giật mình, thầm nghĩ những người này đúng là hàm dưỡng cao. Nếu là võ giả bình thường chắc chắn đã ra tay rồi. Nhưng nơi này là phủ thành chủ. Hơn nữa nửa đường cường giả của thành Vĩnh Tương tụ tập tại đây. Cho dù họ tức giận cũng không dễ dàng động thủ đâu. Kế Chính Đức lạnh lùng nói. Tinh Nguyệt Trai tuy sinh ý không lớn, nhưng đối vài người dưỡng lão vẫn dư giả. Chờ các vị phá sản, ta cũng nguyện ý nhận nuôi đấy. Yến Tinh Hỏa cười lạnh, giọng đầy chế giễu. Phá sản ư? Kế Chính Đức, ngươi tưởng mình là thứ gì mà có tư cách ngồi đây? Nếu không phải Tinh Nguyệt Trai, giả đại nghiệp lớn, còn có chút ảnh hưởng tại Bắc Vực, ngươi ngay cả vị trí cuối bàn cũng không có đâu. Kế Chính Đức cười lạnh nói, đáng tiếc chuyện đời không có nếu như. Tinh Nguyệt Trai dù ở thành Vĩnh Tường hơi yếu, nhưng vẫn là một trong bảy đại thương hội. Ngân Mã Thương Hội dù lợi hại thế nào, tại tổng bộ thương minh còn chưa chắc lọt vào top 100. Lời của Tinh Hỏa đại nhân hôm nay ta sẽ báo lên trên, hy vọng tổng bộ không tìm tới gây phiền toái cho người. Sắc mặt của Yến Tinh Hỏa lập tức biến đổi, sau đó hắn cười lạnh đáp, Chính Đức đại nhân, người đang dọa ai vậy? Nếu người báo lên trên hữu dụng thì tổng bộ Tinh Nguyệt Trai đã sớm phái người tới trợ giúp rồi, đâu để người dắt theo một đám già nua ăn hết lại uống hết. Hôm nay thành chủ đại nhân gả ái nữ, chẳng lẽ người tay không tới ăn uống sao? Kế Chính Đức lạnh lùng nói, ta tuy nghèo, nhưng hậu lễ tặng thành chủ đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không phiền ngươi bận tâm. Hậu lễ của ngươi chẳng phải là mấy trăm khối trung phẩm nguyên thạch đấy chứ? Yến Tinh Hỏa không kiêng nể gì cười lớn, ánh mắt đầy vẻ trào phúng và lạnh lùng. Bên cạnh cũng có không ít thường nhân và quyền quý phụ họa mỉa mai, hoàn toàn thể hiện sự xem thường. Sắc mặt của Kế Chính Đức tái nhợt, một mình uống một ngụm rượu giải sầu, trong lòng đầy tức giận. Ninh Khả Vân thở dài nói, làm sao lại lăn lộn đến mức thảm hại như vậy? Tinh Nguyệt Trai tuy mới thành lập không lâu, nhưng cũng xem như danh chấn thiên hạ. Mấy tiểu đội thương hội này còn dám không để mặt. Kế Chính Đức khổ sở đáp, như vậy đã tốt lắm rồi. Nếu không có chút danh tiếng, hôm nay ta ngay cả ghế ngồi ở đây cũng không có. Được an bài chỗ này xem như thành chủ đã nể mặt ta. Ninh Khả Vân mới gật đầu nói, làm khó cho ngươi rồi. Trước khi liên hệ được với Hàn Quân Tử, ta sẽ nói giúp ngươi một tiếng, bảo hắn đặc biệt quan tâm tới thành Vĩnh Tương bên này. Thật sao? Kế Chính Đức lập tức mừng rỡ vội vàng đáp, đa tạ đại nhân. Trong lòng của hắn kích động vô cùng, chỉ cần có thể có được đại nhân vật kia chiếu cố, cuộc sống khổ cực của hắn thời gian qua còn chưa kết thúc. Hắn lập tức hỏi, đến giờ tiểu nhân vẫn chưa biết danh hào của đại nhân, có thể nói cho ta biết được không? Ninh Khả Vân lạnh nhạt đáp, người không cần biết. Đúng đúng. Kỷ Trinh Đức thấy sắc mặt của nàng lạnh lùng nên không dám hỏi thêm. Nhưng nội tâm của hắn vẫn vô cùng kích động. Lúc hưng phấn, lúc vui mừng, ngồi uống rượu mà tâm tình tốt hơn rất nhiều. Yến Tinh Họa ở phía xa thấy biểu hiện của hắn, nhíu mày mắng một câu, bệnh tâm thần. Giọng nói của hắn không chút che giấu, vang vào tai mọi người. Kỷ Trinh Đức tức giận, ném chén rượu, toàn thân run rẩy. Lý Vân Tiểu vỗ nhẹ bả vai hắn cười nói, bình tĩnh lại đi. Ta thì không sao, chỉ sợ liên lụy chư vị bị khinh thường. Nhưng mà nơi đây nhất định phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể xung đột với hắn, nếu không cười thiệt cuối cùng vẫn là chúng ta. Kỷ Chính Đức tức giận nói, Yến Tinh Hòa tại thành Vĩnh Tương còn như tám mặt lung linh. Hắn tới được đây cũng là nhờ chút mặt mũi của thành chủ. Hắn cố tình gây khó dễ cho ta là bởi Tinh Nguyệt Trai hiện giờ như cây gai trong mắt hắn. Hơn nữa sinh ý của chúng ta ngày càng mở rộng, trực tiếp uy hiếp chủ nghiệp của Ngân Mã Thương Hội. Hắn vẫn luôn muốn đổi chúng ta đi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay cái khen ngợi, có thể khiến cho đối thủ phải sợ ngươi, ngươi đã rất thành công rồi. Tin tưởng việc đào khách thành chủ, hãnh diện cũng không còn xa nữa. Kế Chính Đức sững sờ một chút, thuận miệng nói, chỉ mong là vậy. Dứt lời hắn lại tiếp tục uống rượu. Lý Vân Tiêu cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn quanh, chợt ngạc nhiên. Trên yến tiệc này, hắn phát hiện một người quen, chính là hội trưởng Tử Vân Thương Hội, Cẩn Huyên. Cẩn Huyên lúc này thần thái đoan trang, mặc y phục trắng, giữa hai chân mày mang theo vẻ u sầu. Bên cạnh nàng có không ít võ giả vây quanh. Nàng cũng chỉ cười lễ phép, nhẹ nhàng mím môi. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, Tử Vân Thương Hội ở thành Vĩnh Dương có địa vị cao lắm sao? Kế Chính Đức đáp, đúng vậy. Thực lực của Tử Vân Thương Hội vốn rất mạnh. Hơn nữa thành Vĩnh Tương là cứ điểm của Thiên Quyền Thương Hội. Thiên Quyền Thương Hội vốn phát triển tốt tại đây, nhưng không hiểu sao gần đây lại rút lui toàn bộ, giao toàn bộ nghiệp vụ cho Tử Vân Thương Hội xử lý. Vì thế mới khiến Tử Vân Thương Hội trở nên giàu mạnh như bây giờ. Thiên Quyền Thương Hội rút lui sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ Chính Đức lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không rõ. Nếu đại nhân muốn biết tỉ mỉ, vẫn nên hỏi Cẩn Huyên hội trưởng. Việc nàng xuất hiện tại hôn lễ này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Lý Vân Tiểu nói, nàng ở thành Vĩnh Tương, thành chủ cả nữ, nàng xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Kế Chính Đức gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng ngày thường Cẩn Huyên hội trưởng rất khó gặp. Nàng trẻ tuổi xinh đẹp, lại quyền thế ngập trời, giàu sang không ai sánh kịp, chính là nữ nhân trong mơ của biết bao nhiêu nam nhân. Đại nhân nếu muốn gặp nàng, cơ hội tốt nhất chính là bây giờ, chờ tiệc tan sẽ rất khó đấy. Lý Vân Tiểu đáp, ta hiểu rồi. Nhưng hắn vẫn đứng sau lưng Kế Chính Đức, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không có ý định tiến địch, giống như người bình thường, lặng lẽ như đá bên đường. Một nam tử tuấn Mỹ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Cẩn Huyên, mặt đầy ý cười nói, Cẩn Huyên tiểu thư, mấy ngày không gặp, sao dung mạo lại ưu sầu như vậy, khiến ta thật đau lòng đấy. Nam tử kia ngũ quan sắc sảo, hai đầu lông mày toát lên khí thế, mặc trường bào màu xanh lá, thần thái ung dung, vẻ mặt đầy tự tin. Nam tử ấy phe phẩy quạt giấy, nói đầy tự phụ, không biết ta có tư cách giúp tiểu thư xóa đi nếp nhăn ưu phiền kia không? Cẩn Huyên lúng túng nhận ra người tới liền cười nhẹ, thì ra là Liên Trường đại nhân. Liên Trường mỉm cười đáp, có chuyện gì mà khiến Cẩn Huyên tiểu thư xinh đẹp, mặt mày u sầu như vậy, làm ta thật xót xa. Cẩn Huyên nghiêm mặt nói, Liên Trường đại nhân chê cười rồi, thương hội gần đây phát triển quá nhanh, có chút khó khăn thôi. À, chỉ là chuyện của thương hội thôi sao? Liên Trường thu quạt giấy lại, cười nói, gần đây ta cũng có chút nghiên cứu về thương hội, hay là chúng ta thảo luận một chút đi. Hai tên thuộc hạ lập tức mang ghế tới, đặt ngay cạnh Cẩn Huyên. Liên Trường không cần ngần ngại ngồi xuống. Cẩn Huyên biến sắc mặt, đứng lên chỉ vào đối diện. Liên Trường đại nhân, ngài ngồi bên kia đi. Liên Trường vẫn mỉm cười, ngồi một mình ta không quen, không biết có thể cùng Cẩn Huyên tiểu thư đối ẩm một chút không? Chúng ta vừa uống vừa tâm sự về chuyện thương hội. Ta tin rằng với năng lực của mình cũng sẽ giúp tiểu thư giải quyết hết vấn đề đau đầu. Cẩn Huyên nói thẳng, hiện tại điều làm ta đau đầu nhất chính là Liên Trường đại nhân, xin ngài hãy ngồi lại vị trí cũ đi. Một thuộc hạ của Liên Trường lập tức giận dữ, Cẩn Huyên tiểu thư, công tử nhà ta chính là đại công tử Liên gia, Với thân phận và bối cảnh của ngài, chẳng lẽ không đáng để tiểu thư cùng uống một chén hay sao? Tiểu thư quá kiêu ngạo rồi đó. Một tên thuộc hạ khác lạnh lùng nói, tiểu thư nên suy nghĩ cho kỹ, đắc tội với công tử nhà ta có phải là khôn ngoan hay không? Liên Trường nổi giận mắng, hai nô tài các ngươi nói bậy cái gì vậy? Ta tuy thân phận quyền thế, nhưng tuyệt đối không lấy thế áp người. Hơn nữa Cẩn Huyên là tuyệt thế giai nhân, sao có thể vô lễ như vậy? Hai người các ngươi mau xin lỗi rồi cút đi diện bích. Hai người kia lập tức quỳ xuống xin lỗi, liên tục tự vả vào mặt, cầu mong được tha thứ. Liên Trường lại nói, Cẩn Huyên tiểu thư, hạ nhân vô lễ, muốn xử trí thế nào thì tùy ý. Hai người vừa nghe vậy càng sợ hãi, lập tức dập đầu xin tha mạng. Cẩn Huyên mệt mỏi phất tay nói, đứng dậy đi, mau trở về chỗ ngồi của mình, yến hội sắp bắt đầu rồi, đừng làm mất phong phạm nữa. Liên Trường khẽ cười nói, Cẩn Huyên tiểu thư nói đúng. Trong lòng của hắn đang cười lạnh. Mục đích của hắn là để đám người kia hiểu rõ Cẩn Huyên thuộc về Liên Trường hắn. Ai không có mắt mà dám sinh ý nghĩ lung tung thì sẽ phải gánh chịu lửa giận của Liên gia. Quả nhiên mấy vị công tử vây quanh Cẩn Huyên, sắc mặt đều trở nên khó coi. Liên Trường cười lạnh một tiếng lại nói, hai tên cầu đô tài kia còn không mau đem ghế về chỗ đi. Vâng vâng. Hai người họ run rẩy, vội vàng nâng ghế trở về. Vị trí của Liên Trường rất gần phía trước, chỉ thấp hơn ghế thủ tọa một chút, rõ ràng là vô cùng tôn quý. Huyền Hoa kéo Lý Vân Tiêu, cười quái dị nói, tình địch của ngươi à? Lý Vân Tiêu mặt mày đầy hắc tuyến nói, tình địch cái đầu nhà ngươi, cả nhà các ngươi đều là tình địch. Kế Chính Đức biến sắc mặt, lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói, các vị đại nhân nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được chọc giận Liên Trường. Thân phận và bối cảnh của hắn rất đáng sợ, nếu sơ ý sẽ mang họa sát thần đấy. Lý Vân Tiêu không thèm để ý tới lời này. Huyền Hoa cười quái dị nói, à không biết lai lịch của người này thế nào, nói thử xem, để chúng ta đề phòng một chút, tránh vô tình đắc tội người ta rồi bị giết chết. Ninh Khả Vi lạnh nhạt nói, hắn họ Liên, có lẽ là người của Liên gia của Tam Thành Đông Vực. Đúng vậy. Kế Chính Đức nghiêm trọng nói, Liên gia là thế lực lớn tại Đông Vực, trực tiếp nắm giữ tài nguyên của ba tòa thành, giao thủ cực rộng. Ngoại trừ thế lực siêu cấp thành Thổng Nguyệt, Liên gia là thế lực hùng mạnh đếm trên đầu ngón tay. Ninh Khả Vĩ nói, đúng, ngoài thành Hồng Nguyệt không tính đến, Liên gia có thể xếp trong top 10 Đông Vực. Kế Chính Đức nhìn sang Ninh Khả Vĩ lại nói, vị đại nhân đây dường như rất am hiểu về phân bố thế lực của Đông Vực. Tuy ta biết các vị có lai lịch bất phàm, nhưng Cường Long không ép được địa đầu xà, rất nhiều thế lực ở thành Vĩnh Tương đều thuộc cấp dưới của Liên gia. Ninh Khả Vĩ lại nói, thân là đại công tử của Liên gia, Liên Trường đúng là một nhân vật có danh tiếng. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn, tương lai sẽ có địa vị ở Đông Vực. Hy vọng vận khí của hắn tốt một chút. Ta thấy không chắc đâu. Huyền Hoa cười nói, ta thấy sắc mặt người này rất tệ, ấn tượng tối đen, mang khí vận suy tàn, hơn phân nửa sẽ gặp nạn. Kế Chính Đức giật mình vội vàng xuống tay nói, đại nhân ngàn vạn lần đừng nói lung tung, ở đây tay mắt nhiều vô số. Nếu để Liên công tử nghe được thì sẽ phiền phức to. Dù đã tinh nguyệt trai cũng không thể bảo vệ được. Hắn sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Ninh Khả Vân khẽ cười nói, Huyền Hoa đại nhân đừng dọa hắn nữa. Kế Chính Đức liên tục gật đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn chợt cảm thấy cái tên Huyền Hoa này có phần quen tai, nhưng lại không nhớ nổi nghe được từ đâu. Liên Trường công tử không chỉ có bối cảnh đáng sợ, thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc, thuật võ song tu. Cả sư phụ thuật đạo và võ đạo đều là người có lai lịch rất lớn. Kế Chính Đức nói đến đây liền dứt khoát nói hết. Sư phụ thuật đạo của hắn ở Đông Vực cũng có danh tiếng không nhỏ, chính là Hoàng Dương Đại Sư. Hoàng Dương Đại Sư vốn là thuật luyện sư bất tinh đỉnh phong. Nghe nói gần đây đã đột phá lên cửu giai. Không biết thật giả thế nào, nhưng ta thấy phần lớn là thật. Ninh Khả Vân nói, Hoàng Dương ta cũng từng nghe qua, nhưng ngươi làm sao biết hắn đột phá cửu giai? Dù sao thuật luyện sư cửu giai cũng là nhân vật làm mưa làm gió một phương, ngay cả họ cũng phải kính nể vài phần. Kế Chính Đức đáp, vì sư phụ của Hoàng Dương đại sư chính là La Thiên, thuật luyện sư đại danh lừng lẫy thiên hạ. Với năng lực của La Thiên, giúp đệ tử nhà mình đột phá cửu giai chắc chắn cũng không quá khó khăn. Mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn La Thiên, ngay cả ba lão Thành Hồng Nguyệt cũng mở mắt. La Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: Hoàng Dương đúng là đã đột phá cửu giai. Ngày trước khi ta tới rời khỏi Thành Hồng Nguyệt không lâu, người phân tích tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng kết quả thì đúng. Nhưng mà chuyện tên đệ tử này ở đây, ta thật sự không biết. Kế Chính Đức giật mình, lập tức kinh ngạc nói: Quả nhiên, thuật luyện sư bát giai tuy rất nổi bật, nhưng so với cửu giai vẫn kém quá xa. Hậu trường của liên trưởng lại càng mạnh hơn nữa, chứ vị tuyệt đối đừng đụng đến hắn. Hắn nhấn mạnh hai chữ tuyệt đối, nội tâm đầy kiêng kỵ. La Thiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Không Bục Kiệt cười nói: Vậy sư phụ võ đạo của hắn là ai? Cũng là một cường giả sao? Kế Chính Đức đáp: Sư phụ võ đạo của liên trưởng công tử chính là nghị sự trưởng lão Thành Hồng Nguyệt, Phó Nghị Xuân phó đại nhân. Người này không chỉ có uy vọng cao, bản thân còn là cường giả võ đế cửu tinh, danh tiếng chấn động thiên hạ. Bà lão nhân kia sắc mặt run rẩy, như cũng đang đổ mồ hôi lạnh. Ninh Khả Phi nói: Phong Nghị Xuân tuy có chút thủ ngoại, nhưng con người cũng không tệ. Kế Chính Đức nghe vậy, hít vào một hơi lạnh, hoảng sợ nói: Các vị đại nhân, tuyệt đối đừng nói lung tung nữa, ta thật sự không muốn bị người ta hại chết đâu. Hắn sợ hãi đến mức như sắp khóc. Ninh Khả Vân thấy hắn sợ đến run rẩy, trong lòng hơi buồn cười, liền an ủi hắn: Yên tâm đi, chúng ta không nói ra đâu. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Kế Chính Đức vội vàng im miệng, quyết không dám nói thêm câu nào nữa. Huyền Hoa quay sang Lý Vân Tiêu cười hì hì nói: Lần này ngươi gặp rắc rối lớn rồi, tình địch của ngươi lợi hại thật đấy. Lý Vân Tiêu mặt đen lại nói: Ngươi còn dám nói lung tung, hôm nay ngươi chết chắc. Huyền Hoa lập tức cười ha ha, định nói tiếp thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Vân Tiêu, liền vội che miệng lại cười trộm. Đúng là tiếng nhạc nổi lên, tiếng chúc mừng và tiếng pháo vang dội khắp nơi. Tiệc cưới dường như đã bắt đầu. Một đám người từ ngoài vườn tiến vào, trong tiếng nhạc vang trời, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Hoa tươi từ trên trời rơi xuống, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Người dẫn đầu chính là thành chủ Tống Quang, hắn vui vẻ cười nói, không ngừng đáp lại lời chúc mừng xung quanh. Tống Quang đi tới chỗ ngồi, hướng về phía mọi người chào hỏi nói: Đa tạ các vị khách quý đã tới dự, Tống Quang vô cùng cảm kích. Hôm nay xin mọi người hãy tận tình ăn uống. Thành chủ đại nhân khách khí rồi, hai vị thiên kim xuất giá, hơn nữa phụ quân đây là đệ nhất nhân trong lớp trẻ hiện nay, việc vui trọng đại thế này không thể tùy hứng được. Cũng không hoàn toàn như vậy đâu, không chỉ được tham gia đại hôn của thiên kim thành chủ, còn được tận mắt nhìn thấy thiên hạ đệ nhất tuấn tài, ta kích động tới mức mấy ngày nay ngủ không ngon. Liên trường cách Tống Quang không xa, hắn đang tươi cười nhưng gương mặt hơi run, có vẻ như đang cố kiềm chế nói: Tông Quang đại nhân, nên mời Vân Tiêu công tử cùng Lệnh Thiên Kim ra đi. Ta từ lâu đã rất ngưỡng mộ và kính trọng Vân Tiêu công tử, xem như tri kỷ từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Đương nhiên, đương nhiên. Tông Quang không dám lãnh đạm với liên trưởng, vội đáp: Liên trưởng công tử tới đây làm hàn xá được vẻ vang, quả thực là dịp để phong vân hội tụ, để cho hai vị tuổi trẻ tài tuấn gặp mặt nhau. Liên trưởng kích động nói: Tông Quang đại nhân quá khen rồi, dành tiếng của tại hạ sao có thể so với Vân Tiêu công tử được. Tông Quang mỉm cười đắc ý, cao giọng nói: Cho mời Vân Tiêu công tử. Khúc nhạc chuyển điệu, Tống Hàm dẫn một người trẻ tuổi tươi cười đi vào. Người này đôi mắt đẹp, da trắng nõn mềm mại, dung mạo là một mỹ nam tử nhưng lại có chút son khí. Sau lưng của hắn là hai nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục đỏ thẫm, thần thái quyến rũ. Gương mặt hai người giống nhau tới tám phần, vừa nhìn là biết tỉ bội ruột. Hai nữ tử này đều rất xinh đẹp, dung mạo tuyệt sắc, chẳng trách thu hút được Lý Vân Tiêu ái mộ. Năm người xung quanh đều sáng mắt, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Lý Vân Tiêu tỏ vẻ mặt ngạo nghễ, ngẩng đầu đi vào hoa viên, khoe miệng cười lạnh cao ngạo, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, dường như không ai lọt vào mắt hắn. Chỉ khi hắn nhìn Tống Hàm hoặc hai kiều thê thì ánh mắt mới lóe lên. Huyền Hoa sững sờ nói: Đúng là có vài phần giống người thật, không phải đệ đệ của người đây chứ. Hắn dùng tay ngọc nhẹ chọc nhẹ Lý Vân Tiêu vài cái. Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi lạnh, người kia rõ ràng đã tỉ mỉ ăn mặc, dung mạo lại giống mình đến ba bốn phần, hơn phân nửa là đã từng gặp qua mình rồi. Vân Tiêu công tử. Tống Quang lập tức đứng lên, tự mình nghênh đón. Mọi người đều đứng dậy, theo liên trường cũng ra khỏi hàng, ánh mắt lấp lánh. Chỉ có Cẩn Huyên vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt ban đầu kinh ngạc, nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhàng cười lên, nét ưu sầu liền tan biến. Tâm tình của nàng lúc này dường như rất tốt, không nhịn được tự rót rượu cho mình, uống một mình. Dung nhan nhãn ra, sau đó lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Bái kiến thành chủ đại nhân. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, tiến lên cúi người nói. Tống Quang cười to vội vàng đỡ hắn, mặt mày hớn hở nói. Hiện tại còn gọi là thành chủ đại nhân sao? Lý Vân Tiêu cười hăng hắc nói. Là tiểu tế cả gan, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đúng rồi, vốn là nhạc phụ đại nhân, mau, mau ngồi xuống. Tống Quang rất vui mừng, nắm tay Lý Vân Tiêu không buông, đi thẳng lên phía trước. Lý Vân Tiêu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt chợt lướt qua Cẩn Huyên ngồi cách đó không xa, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc và lo lắng. Tất cả mọi người đều đứng dậy nghênh tiếp mình, duy chỉ có Cẩn Huyên vẫn ung dung ngồi đó. Từ thần thái cho tới cách nàng tự rót rượu, dường như hoàn toàn không để ý tới mình. Sau lưng Cẩn Huyên là một bà lão, chính là trưởng quầy Tử Vân Thương Hội ở thành Vĩnh Tương, nhẹ nhàng chạm vào lưng nàng, dường như đang nhắc nhở điều gì. Cẩn Huyên cười nhạt nói, không sao đâu. Bà lão khó hiểu, trên mặt hiện vẻ lo lắng, bởi thái độ này của Cẩn Huyên không chỉ có Lý Vân Tiêu thấy được, mà tất cả mọi người cũng đều thấy, khiến sắc mặt của người Tống gia có chút lúng túng. Tống Quang kéo Lý Vân Tiêu tới vị trí ghế phải chủ tọa ngồi xuống. Đó vốn là chỗ của chủ mẫu Tống gia, nhưng không nay lại cố ý nhường cho Lý Vân Tiêu, đủ thấy Tống gia coi trọng vị con rể này thế nào. Tống Hàm cùng hai kiều thê ngồi hai bên, còn có một nữ tử xinh đẹp khác đứng theo sau. Vân Tiêu công tử, tại hạ Liên Trường của Liên gia Đông Vực. Mọi người vừa ngồi xuống, Liên Trường liền đứng lên, tiến lên chào hỏi. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, thì ra là đại công tử Liên gia, nghe danh đã lâu. Liên Trường trong lòng vui vẻ vội vàng nói, trước mặt Vân Tiêu công tử, tại hạ nào dám xưng công tử, từ lâu tại hạ đang ngưỡng mộ công tử, hôm nay có thể gặp mặt, thật là tam sinh hữu hạnh. Lý Vân Tiêu cười nói, Liên Trường công tử quá khiêm tốn rồi, bản thiếu gia đã sớm có ý kết giao với công tử, khắp đồng vực, năm đó có thất tọa câu, nhưng hôm nay còn được mấy người. Người trẻ tuổi đông vực bây giờ chỉ có Liên công tử là xuất sắc nhất thôi. Không dám nhận, không dám nhận. Liên Trường vui mừng ra mặt, kích động không biết phải làm sao. Nếu lời này là người khác nói thì hắn chỉ cười qua loa, nhưng từ miệng Lý Vân Tiêu nói ra thì ý nghĩa lại khác hẳn. Tống Quang cười mà nói, Liên Trường công tử không cần khiêm tốn, với gia thế và bối cảnh của công tử, lời Vân Tiêu nói đúng. Thành chủ đại nhân và Vân Tiêu công tử quá khen rồi. Liên Trường vô cùng vui vẻ, đầu óc lần lần, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Tống Quang lại nói tiếp, Liên Trường công tử không cần tự coi nhẹ mình, như Vân Tiêu nói, khắp đông vực ai sánh được với công tử, khắp thiên hạ ai bằng được con rể Vân Tiêu của ta. Lý Vân Tiêu khiêm tốn đáp, thiên hạ anh hùng nhiều vô kể, lần trước ta cũng ngạo trường không đại nhân và lỗ thông tử đại nhân uống rượu luận anh hùng, nói chuyện rất vui, cũng chỉ điểm ra được vài người là hào kiệt đương thời. Cẩn Huyên đang uống rượu, nghe tới câu này thì bị sặc, ho khan không ngừng, mặt đỏ lên. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, vẻ tức giận thoáng qua, lạnh lùng nói, vị gia nhân này là ai, có vẻ rất có ý kiến với bản thiếu gia sao? Liên Trường vội vàng nói, đây là hội trưởng Tử Vân Thương Hội, Cẩn Huyên tiểu thư, công tử chợ có trách, nàng chỉ bị nghẹn, nhất thời thất lễ, mong công tử lượng thứ. Bị nghẹn sao? Lời bản thiếu gia dễ gây sặc tới vậy à? Lý Vân Tiêu sắc mặt u ám, vốn dĩ hắn nói chuyện phiếm, trong lòng vốn đang mẫn cảm, càng cảm thấy bất an. Liên Trường vội thúc giục, Cẩn Huyên, còn không bao kính Vân Tiêu công tử một ly để bồi tội. Cẩn Huyên ho khan xong, hơi xấu hổ vì thất lễ, nhưng thần sắc vẫn bình thản, lạnh nhạt cười nói, Cẩn Huyên vừa rồi thất thố, mong Vân Tiêu công tử lượng thứ. Nàng nâng ly rượu lên, nhấn mạnh từng chữ Vân Tiêu công tử, sau đó mỉm cười uống cạn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, cảm thấy có gì đó không ổn, thầm nghĩ, lẽ nào người này đã từng gặp Lý Vân Tiêu thật rồi sao? Dù sao Lý Vân Tiêu từng nhiều lần ra vào tại thành Hồng Nguyệt, người từng gặp không ít, có thể nhận ra hắn đang giả mạo. Hắn lập tức nói, chỉ là mạo muội đường đột thôi, không có gì nghiêm trọng. Bản thiếu gia gần đây tu luyện một thần thông đỉnh cấp, cần thần thái và khí chất có chút thay đổi, nhưng nếu luyện thành chắc chắn không so với cảnh giới thiên hạ vô địch, rất đáng giá. Thiên hạ vô địch? Mọi người đều kinh ngạc. Tống Quang vội vàng nói, không biết đó là thần thông gì. Lý Vân Tiểu cười nhạt một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, thần thông này tạm thời còn chưa nghĩ ra tên, đây là do đại nhân công dương chính kỳ ở thánh vực, vài vị cục trưởng và cả ngạo trưởng không đại nhân cùng ta sáng tạo ra. Vì ta đóng góp lớn nhất nên công dương chính kỳ đại nhân bảo ta đặt tên. Đáng tiếc ta chưa nghĩ ra, tạm thời không nhắc tới cũng được. Tống Quang kinh ngạc nói, với tuổi tác của Vân Tiêu lại có thể cùng những đại nhân này sáng tạo thần thông, hơn nữa còn đóng góp lớn nhất, thật sự là kỳ tài muôn đời, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ. Lý Vân Tiêu giả bộ khiêm tốn cười nói, ta chỉ đưa ra vài điểm mấu chốt trong kỹ pháp mà thôi, tuy chủ yếu do ta sáng tạo, nhưng dù sao thực lực có hạn, thi triển ra không thể bằng ngạo trưởng không đại nhân. Thần thông này để hai yêu thiếp của ta là Tống Bích và Tống Liên tu luyện, tạm gọi là cửu ngũ Bích Liên thần công đi. Tốt, tên này quả nhiên rất hay. Ánh mắt của Tống Quang sáng ngời nói, Tống Bích Tống Liên còn không mau cảm tạ Vân Tiêu. Liên Trường hâm mộ nói, với tuổi tác của thiên phú của Vân Tiêu công tử, cả đời Liên Trường này hiếm thấy, gặp được một lần đã thỏa mãn rồi. Mọi người đều ồ lên khen hay, vẻ mặt kích động, dù chẳng biết kích động vì điều gì. Hai tỷ muội Tống Bích Tống Liên đỏ mặt, vội vàng cúi người nói, đa tạ phụ thân, hai tỷ muội chúng ta cũng có thể thơm lây giành chấn thiên hạ. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ mọi người, vô cùng hài lòng khi phách nói, hai vị nương tử khách khí rồi, đi theo vị phu không chỉ được hưởng phúc thiên hạ mà còn giúp hai nàng tẩy cân dịch tủy, bước vào võ đế cũng không xa. Huyền Hoa vẻ mặt u ám vỗ trán nói, không giản bộ như vậy thì chết sao, ta thật sự chịu không nổi, hay gọi luôn là Bất Yêu Bích Liên thần công đi. Liễu Phỉ Yên cũng nói, quanh năm bế quan tu luyện, không ngờ tới ngoại giới lại có nhiều kỳ nhân quái sự như vậy, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Kể Chính Đức sắc mặt tái nhợt nói, mấy vị đại nhân, cầu xin các ngươi đừng nói lung tung nữa, sẽ có người chết đấy. May mà tất cả đều đang cảm xúc dâng trào, hoan hô không ngừng, nên không ai nghe rõ những lời thì thầm của bọn họ. Đột nhiên Yến Tinh Hỏa đứng ra, cao giọng nói, mọi người nói nhiều như vậy làm gì? Hôm nay là ngày đại hôn của Vân Tiêu công tử, thành chủ đại nhân gả nữ nhân, chúng ta nên chúc mừng, mượn cơ hội này thể hiện thành ý, ngàn vạn lời nói không bằng chút hành động thiết thực. Chỉ tiết trong tay hắn lóe lên ánh sáng trắng, chậm rãi biến thành một dải tơ mềm mại, tỏa ra hàn khí. Đây là băng tầm ti. Ánh mắt của Tống Quang sáng lên, Yến Tinh Hỏa cười nói, chính là băng tầm ti thượng phẩm 3000 năm, tài liệu cửu giai thượng phẩm, mong thành chủ đại nhân nhận cho. Tỷ Hỏa đại nhân khách sáo rồi, băng tầm ti này là tài liệu quý giá, đào thường bất nhập, đã tại Yến Tinh Hỏa huynh. Tống Quang vung tay, lập tức cho người hầu nhận lấy băng tầm ti. Yến Tinh Hỏa vẻ mặt vui vẻ, cười nói, thành chủ đại nhân thích là tốt rồi. Băng tầm ti 3000 năm tuy không tệ, nhưng chỉ là hàng thứ phẩm thôi. Một người ung dung lên tiếng đầy vẻ khinh thường. Yến Tinh Hỏa giận dữ định phát tác, nhưng vừa thấy người nói chuyện là Liên Trường, hắn liền nén giận xuống nói, Liên Trường công tử, ta đương nhiên không giàu có bằng Liên gia, công tử có hậu lễ thì cứ tặng đi, đừng tổn hại ta làm gì. Liên Trường phép phải quạt giấy cười mà nói, không phải tổn hại người đâu, băng tầm ti ngàn năm quả thật không tồi, chỉ là bất tài, chỉ có vài giọt vạn hòa bách bảo lộ, làm trò cười cho người trong nghề thôi, hy vọng thành chủ không ghét bỏ. Cái gì? Vạn hòa bách bảo lộ? Tống Quang Vật đứng dậy, hai mắt lóe sáng, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Yến Tinh Hỏa ngẩn người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng giật mình, ánh mắt chớp động. Liên Trường thấy có hiệu quả, trong lòng đắc ý nói lớn, nghe nói thành chủ đại nhân gần đây luyện công sơ suất, thân thể bị tổn thương, bản thiếu gia tìm kiếm vất vả mới có thuốc quý này, mong Tống Quang đại nhân và Vân Tiêu công tử không từ chối, vui lòng nhận cho. Lý Vân Tiêu mắt sáng rực, mừng rỡ hỏi, ta cũng có phần à? Liên Trường cười mà nói, đương nhiên rồi, tổng cộng ta tìm được 8 giọt vạn hòa bách bảo lộ, vừa vặn thành chủ đại nhân và Vân Tiêu công tử mỗi người 4 giọt, hắn lấy ra hai bình ngọc đưa cho hạ nhân mang tới. Tống Quang và Lý Vân Tiêu vô cùng vui mừng, lập tức nhận lấy bình ngọc, liên tục cảm tạ. Mọi người còn lại đều lộ vẻ hâm mộ. Văn hóa bách bảo lộ, đúng như tên gọi, là tinh hoa từ muôn vàn loại hoa, mỗi giọt đều có hiệu quả tương đương đan dược cửu giai. Liên trường lần này xuất ra 8 giọt, tương đương với 8 viên đan dược cửu giai. Thủ bút lớn khiến người ta kinh ngạc. Tống Quang và Lý Vân Tiêu mở nắp bình, hương thơm lập tức lan tỏa, khiến tất cả đều thèm thuộc. Liên trường đắc ý nói, 8 giọt vạn hoa bách bảo lộ này, giá trị không dưới 10 viên đan dược cửu giai, hôm nay bản thiếu gia cao hứng. Nói được một nửa, hắn chợt nhận ra sắc mặt Tống Quang bất thường, lập tức hỏi, thành chủ đại nhân, ngài sao vậy? Tống Quang đang tươi cười bỗng nhiên cứng mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình ngọc. Lý Vân Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên nắm bình lên mà nói, Liên trường, ta không thù không oán với ngươi, sao người đâm rùa giỡn ta? Liên trường giật mình vội vàng nói, Vân Tiêu công tử, lời này là có ý gì? Ta còn kết giao với ngài chưa hết, sao lại đùa giỡn? Chẳng lẽ ngài không thích vạn hòa bách bảo lộ này? Lý Vân Tiêu vỗ bàn giận dữ nói, Liên trường, người khi người quá đáng rồi. Liên trường càng thêm mơ hồ kinh ngạc hỏi, cái này, Vân Tiêu công tử, ý của ngài là gì? Mọi người xung quanh đều ngừng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của Tống Quang lạnh xuống, ném bình ngọc lên bàn nói, Liên trường công tử, hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Liên trường nhìn kỹ bình ngọc, lập tức sắc mặt tái mét, thất thành kêu lên, cái này chuyện gì vậy? Vạn hòa bách bảo lộ đâu rồi? Giọng nói của hắn như bị bóp nghẹt ở cổ, thân thể ngây ra, tức giận như sắp nổ tung. Ai, là ai trộm vạn hoa bách bảo lộ của ta? Ánh mắt của Liên trường lóe lên hàn quang, đảo khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người tên thủ hạ. Tên thủ hạ toàn thân run rẩy, cảm nhận được ánh mắt giết người kia, sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói, công tử, không phải ta, không phải ta. Tống Quang nghiêm nghị nói, với chút tu vi của ngươi, không có khả năng ở trước mặt mọi người dở trò, huống chi còn có Vân Tiêu công tử ở đây. Trong thiên hạ có thể động tay chân trước mặt Vân Tiêu công tử, sợ là chưa từng ra đời. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng nói, Liên trường, văn hóa bách bảo lộ là do chính tay người lấy ra, trên đường đi tuyệt đối không coi động tay chân. Sắc mặt của Liên trường vô cùng khó coi, hắn cũng tỉnh táo lại, thủ hạ trước mắt không thể nào trộm cắp ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa đêm qua chính hắn đã kiểm tra, 8 giọt chất lỏng vẫn còn nguyên vẹn, sáng nay làm sao lại biến mất? Thành chủ đại nhân, Vân Tiêu công tử, các người nhất định phải tin tưởng ta, ta không thể nào giở trò với hai vị được. Liên trường hô to, nhưng càng nói càng thấy không đáng tin, giống như có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được. Hắn chấn động, vội vàng tiến tới trước hai chiếc bình ngọc ngửi thử, rồi đột nhiên nói. Vừa rồi thanh chủ mở bình ngọc, hương khí bay khắp trời, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại một ít tàn hương. Điều này chứng tỏ vừa rồi bảo lộ vẫn còn ở trong bình. Tống Quang nhướng mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Mùi hương vừa rồi rất nồng, tuyệt đối không phải tàn hương, có lẽ bảo lộ thật sự vẫn còn trong đó. Hắn lại quát lên đầy tức giận. Điện trường, ý của ngươi là lão phu cùng Vân Tiêu công tử trộm bảo lộ rồi đổ oan cho ngươi sao? Liên trường giật mình, dựa theo phân tích thì thật sự có khả năng này. Nhưng nói thế nào thì lại không thông. Hắn rùng mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như con kiến bị nước sôi, hoàn toàn không biết phải làm gì. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, bản thiếu gia tung hoành thiên hạ vô địch thủ, bất kể tại thánh vực, hóa thân hải hay bài đại tông phái đều là khách quý. Vậy mà hôm nay ở thành Vĩnh Tương lại bị vù hãm trộm vạn hoa bách bảo lộ. Liên công tử nghe đây, hiện tại thanh chủ Thanh Hồng Nguyệt là La Thành Vân chính là hào hữu của ta, phó thanh chủ Lý Giật là biểu đệ của ta. Hay là ta trực tiếp gọi hai người bọn họ đến đây lý luận với người? Liên trường hoảng hốt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, luống cuống nói, Vân Tiêu công tử xin bất giận, lần này nhất định có người muốn hãm hại ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lời rõ ràng với thanh chủ và Vân Tiêu công tử. Tuy hắn nói vậy, nhưng trong lòng hoàn toàn không có đầu mối. Hai bình bảo lộ tôi hôm qua sau khi kiểm tra chỉ có thủ hạ này, Tống Quang và Lý Vân Tiêu tiếp xúc qua, tên đô tài kia tuyệt đối không dám giở trò trước mặt cao thủ. Còn Tống Quang cùng Lý Vân Tiêu thì càng không có lý do gì để làm như thế, bởi vì chính hắn vốn đã định tặng cho hai người họ, cần gì phải gian lận. Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, vẻ mặt chê cười hả hề vô cùng. Đặc biệt là Yến Tinh Hỏa, trong lòng hắn sảng khoái không nói nên lời, chỉ mong chuyện này càng lớn càng tốt. Huyền Hoa thầm thì, người cũng thật quá ác, một giọt cũng không chừa cho người khác. Lý Vân Tiểu trừng mắt nhìn hắn nói, lúc ăn sao không thấy người nói ta ác, giờ ăn xong mới nói. Huyền Hoa gãi đầu cười hề hề nói, ta nói bậy thôi, quả thật chân độ có vị không tệ. Hắn lại nhíu mày, mà nói đi cũng phải nói lại, người lấy 8 giọt chỉ cho ta 1 giọt, tự mình ăn hết 7 giọt, thật sự là quá ác. Ban đầu ta cứ tưởng được 2 giọt chứ. Lý Vân Tiểu quát khẽ, 2 giọt có phần ngươi sao, cút sang một bên. Hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Kế Chính Đức không sót một từ. Thậm chí hắn còn thoáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt xung quanh đâu đây. Kế Chính Đức đầu óc choáng váng, thân thể như sắp đổ ngã. Một người đứng cạnh hắn ngửi ngửi, nghi hoặc nói, thơm quá, là cái gì mà thơm như vậy? Cả người đang nói thầm cái gì đó. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt sát khí của Liên Trường nhìn sang. Hắn vốn không nghe thấy hai người nói gì, nhưng lúc nhìn quanh một lượt, mọi người đều tránh né ánh mắt của hắn, chỉ có vài người phía sau Kế Chính Đức vẫn bình thản như không thấy. Thêm việc Lý Vân Tiêu và Huyền Hòa thì thầm không ngừng, làm hắn giận dữ, cảm thấy đã tìm được nơi phát tiết. Kế Chính Đức nhìn thấy Liên Trường mặt đầy âm u đang tiến đến, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên Cẩn Huyền run lên, ánh mắt khó tin nhìn về phía này, vội vàng đứng dậy hoảng hốt kêu lên, Vân Thiếu. Thân hình của Cẩn Huyền khẽ run, dường như không dám tin vào mắt mình. Người xa xa kia đang mỉm cười, tuy có vài thay đổi so với trí nhớ, ăn mặc đơn giản và có phần tùy tiện, nhưng nụ cười phóng khoáng, ánh mắt thanh thản ấy không phải Lý Vân Tiêu thì là ai? Nếu nói khác với Hải Thiên Trấn nằm đó, thì hiện tại Lý Vân Tiêu thêm vài phần cơ trí và trầm ổn, khuôn mặt góc cạnh càng thêm thành thục. Do đêm hơi lạnh, hơi men dâng lên, trên mặt Cần Huyên xuất hiện chút đỏ ửng, trong mắt lấp lánh nước. Lý Vân Tiêu cười nhẹ nhàng nói, từ biệt ở Hải Thiên Trấn lại gặp Cần Huyên rồi. Cần Huyên mím môi, mắt ửng đỏ rồi nhanh chóng bình tĩnh lại nói, ngày đó từ biệt, ta còn tưởng sẽ khó gặp lại, hôm nay nhất định phải nâng chén trò chuyện mới được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thiên hạ tuy lớn mà cũng nhỏ, cơ hội gặp lại cũng không thiếu. Cẩn Huyền buồn buồn nói, nếu vậy từ biệt ở Hải Thiên Trấn lâu như vậy, sao mãi tới hôm nay mới tình cờ gặp lại? Lý Vân Tiêu cười đáp, đây là vận mệnh của mỗi người, đại thế giới vô số chúng sinh, gặp mặt đã là duyên, không thể lúc nào cũng có duyên được. Cẩn Huyền sắc mặt càng thêm đỏ, dường như có chút oán trách nói, thì ra trong mắt Vân Thiếu, ta cũng chỉ là một trong vô số chúng sinh mà thôi. Liên Trường nhìn biểu hiện của Cẩn Huyên, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo, gần như gầm lên, người quen tên nhà quê này sao? Sắc mặt của Cẩn Huyên lập tức lạnh xuống, hiện rõ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, Liên Trường công tử, nói chuyện xin chú ý tôn trọng một chút. Tôn trọng? Cẩn Huyên, ý của ta với người ngay cả kẻ ngốc cũng biết, nhưng người chưa bao giờ có sắc mặt tốt với ta, ngược lại với tên nhà quê này thì ngươi lại vui vẻ như vậy sao? Gương mặt của Liên Trường cũng tái xanh, sát khí trên người bùng lên mạnh mẽ. Hai chuyện dồn lại một chỗ khiến hắn gần như muốn phát tiết. Trong mắt của Liên Trường, Lý Vân Tiêu đã bị tuyên án tử hình. Hắn lạnh giọng cười gằn mà nói, tốt, ta sẽ vặn đầu tên nhà quê này xuống làm bóng đá, xem ngươi còn cười được nữa không? Cẩn Huyền tức giận, nhưng nghĩ tới thực lực của Lý Vân Tiêu, nàng cũng không lo lắng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, bộ dạng mặc kệ hắn muốn chết là sao cũng được. Liên Trường bị hắn ánh mắt khinh miệt, giễu cợt của nàng chọc giận đến mức khí tức bộc phát mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh vang lên những tiếng chấn động. Một luồng sát ý vô cùng dày đặc nhanh chóng lan ra. Tống Quang và Lý Vân Tiêu cũng là nhíu mày kỳ lạ, đặc biệt là Lý Vân Tiêu giả kia. Sau khi thấy bộ dạng Lý Vân Tiêu thật, trong lòng của hắn thoáng giật mình, bởi người này rất giống với thân ảnh từng xuất hiện ở Hồng Quyệt Thành năm đó. Nhưng tên này thì sao? Bộ dạng nhà quê thế kia khiến sự nghi ngờ trong lòng hắn cũng giảm đi không ít. Năm đó khi gặp Lý Vân Tiêu là lúc luận võ chọn rể của Khương Nhược Băng. Đã qua nhiều năm, Lý Vân Tiêu biến hóa rất lớn, đặc biệt là sau khi tu luyện thể thuật, khí chất và thần thái hoàn toàn khác trước. Bây giờ hắn lại ăn mặc thế này, khiến cho Lý Vân Tiêu giả càng thêm khẳng định người này không thể nào là hắn. Ngửi ngửi, thơm quá à. Yến Tinh Hoàn đột nhiên khịt mũi, kinh ngạc nhìn sang Chính Đức nói: "Chính Đức đại nhân, sao ngươi lại thơm như vậy?" Toàn thân của Liên Trường run lên, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức biến đổi, vừa sợ vừa giận, nhưng cũng cực kỳ vui mừng quát: "Vạn Hòa Bách Bảo Lộ, thì ra tên ăn trộm là ngươi." "Cái gì?" Năm người đứng xem đều kinh hãi, khó tin quay sang nhìn. Tống Quang cũng giật mình nói: "Liên Trường công tử xác định rõ chưa? Việc này không thể tùy tiện vụ oan đâu. Dù sao Chính Đức thực lực có hạn, lại ở xa như vậy, làm thế nào cũng không thể lấy trộm Vạn Hòa Bách Bảo Lộ được." Liên Trường lạnh giọng đáp: "Vạn Hoa dùng chế tạo Vạn Hòa Bách Bảo Lộ đều là chân phẩm, một giọt quý như vàng, hương thơm độc nhất vô nhị, thiên hạ tuyệt đối không thể làm giả được." Mọi người nghe vậy cũng đường mũi khẽ ngửi, lập tức đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Yến Tinh Hòa thất thanh nói: "Quả nhiên giống mùi hương lúc trước, không ngờ là người Tinh Nguyệt trai trộm đi." Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, nhưng nhiều hơn cả là sự vui mừng. Tinh Nguyệt trai đắc tội Liên gia thì chắc chắn không thể trụ lại ở thành Vĩnh Tường nữa. "Lũ ngu, xem các người chết thế nào." Liên Trường hét lớn một tiếng, thân hình như đại bàng bay lên, trực tiếp giơ năm ngón tay chụp xuống, trên mặt sát khí ngút trời quát lớn: "Dám trộm đồ của Liên Trường ta, giết cả nhà ngươi." Kẻ Chính Đức thét lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, lạnh rùn sợ hãi. Khí tức mạnh mẽ kia ép tới khiến cho hắn gần như không thở nổi. Hắn khóc lóc nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Phải làm sao đây?" Yến Tinh Hỏa nhìn bộ dạng kia không nhịn được bật cười nói: "Hi hi hi, Chính Đức đại nhân, thật không ngờ gan ngươi lớn như vậy, dám bỏ qua cả thành chủ, bỏ qua cả Vân Tiêu công tử, bỏ qua cả Liên Trưởng công tử. Tinh Nguyệt trai thật là khí phách, không coi ai ra gì." Hắn vừa nói vừa bỏ đá xuống giếng, chụp cho Chính Đức đủ loại tội danh, hy vọng có thể đè chết Chính Đức, từ đó chiếm đoạt cơ nghiệp của Tinh Nguyệt trai. Dù Tinh Nguyệt trai sau này có phái người đến thì cũng chẳng đáng sợ nữa. Huyền Hoa cười ha ha nói: "Chính chủ tìm đến rồi, giờ làm sao đấy?" Lý Vân Tiêu bình tĩnh đáp: "Làm sao là làm sao, ta đâu có cầm Vạn Hoa Bách Bảo Lộ, ngươi cầm mà." "Không không không, đương nhiên là không." Huyền Hoa vội vàng khoát tay: "Còn dám nói xạo, đợi ta lột ra các ngươi, tìm là biết ngay." Liên Trường giơ tay thành trảo, trực tiếp chụp vào Lý Vân Tiêu. Tuy rằng hắn nghĩ chính chủ chắc chắn là cây Chính Đức, nhưng hắn muốn băm Lý Vân Tiêu thành vạn mảnh trước. Đột nhiên thân ảnh của La Thiên lóe lên, chắn trước mặt Lý Vân Tiêu nói: "Để ta làm cho." Hắn nhẹ nhàng vung tay thành trưởng, thậm chí không nhìn một chút đã vỗ xuống dưới. Liên Trường dù sao cũng là đệ tử của đầu đệ mình, La Thiên muốn bảo vệ hắn, sợ Lý Vân Tiêu ra tay sẽ lập tức giết chết đối phương. Liên Trường trên không trung hoảng sợ nhận ra nguyên lực toàn thân hoàn toàn bị khóa chặt, không cách nào vận chuyển nổi. Không chỉ có như vậy, không gian xung quanh hắn cũng bắt đầu thay đổi, thân thể bị ném mạnh xuống dưới. Phanh một tiếng, hắn rơi mạnh xuống đất. Mọi người đều kinh hãi, không ít người ở đây là cao thủ, tự nhiên nhận ra một trường vừa rồi của La Thiên lợi hại thế nào. Bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều võ giả, khí tức tập trung giữa không trung, bao vây lấy nhóm người kế Chính Đức. Tống Quang sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy khỏi ghế cao giọng hỏi: "Các hạ là ai?" La Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Người không liên quan, nhưng có một số việc nhìn không thuận mắt. Thành chủ đại nhân, kính xin lau kỹ hai mắt, đừng để một số kẻ lừa đảo che mắt." "Kẻ lừa đảo?" Sắc mặt của Tống Quang lạnh xuống, nhẹ giọng hỏi: "Người nói ai?" Lý Vân Tiêu giả đột nhiên đứng bật dậy, tức giận quát lớn: "Khẩu khí lớn thật, người đang ám chỉ Liên Trường công tử lừa đảo hay ám chỉ bản công tử đây là lừa đảo?" La Thiên lạnh nhạt liếc hắn nói: "Trong lòng người tự rõ." Lý Vân Tiêu giả nổi giận quát lớn: "Gàn chó thật là lớn, dám ngầm hại hai nhà thì cũng dám báo tên ra chứ?" La Thiên bình tĩnh đáp: "Danh hiệu của lão phu không vang dội, nhưng cũng không muốn báo cho đám người tầm thường các người biết, nói ra sợ tự thấy xấu hổ." Yến Tinh Hỏa vội nói: "Vân Tiêu công tử, những người này chính là người của Tinh Nguyệt trai đó." "À, Tinh Nguyệt trai." Lý Vân Tiêu giả lạnh giọng nói: "Trước khi ta đến thành Hồng Nguyệt đoạt Nhược Băng, từng gặp được đại trưởng quỹ Tinh Nguyệt trai một lần. Hắn còn nhờ ta chiếu cố buôn bán của bọn chúng. Xem ra hôm nay phải để đại trưởng quỹ của các người ra mặt mới giải quyết được rồi." Tống Quang lạnh giọng nói: "Các hạ là cao thủ do Tinh Nguyệt trai phái tới sao? Tinh Nguyệt trai ở thành Vĩnh Tương tuy làm ăn nhỏ thôi, nhưng ta cũng chưa từng xem thường các người, lại còn giúp đỡ không ít. Hôm nay các ngươi định trả ơn kiểu này sao? Đáng chết, dám đánh ta! Liên Trường ở xa lập tức phóng người bay lên, toàn thân lấm lem bùn đất, trong tay anh kiếm lóe sáng, trực tiếp đâm về phía La Thiên. La Thiên trực tiếp duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm kia, tay khẽ búng một cái, trường kiếm phát ra tiếng loang cong liền bị đánh bay. Liên Trường cũng cảm nhận được áp lực đánh vào mặt, không nhịn được phun ra một ngụm máu, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Công tử! Đám người hầu của Liên gia vội lao lên đỡ lấy Liên Trường. Bởi vì đồng vực vốn là phạm vi thế lực của Liên gia, hơn nữa thực lực của Liên Trường cũng không tầm thường, nên bên người của hắn không có cao thủ gì, toàn bộ chỉ là vài tên nô tài chăm lo sinh hoạt hàng ngày. Gương mặt của hắn tràn đầy giận dữ, hét lên: "Dám đả thương ta, báo danh hào của ngươi đi!" Đồng tử của Tống Quang hơi co lại nói: "Liên Trường công tử chính là cường giả võ đế, các hạ có thể dễ dàng chiến thắng như vậy, tu vị ít nhất cũng là võ đế trung giai, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Đại trưởng phu dám làm dám nhận, xin báo danh ra tính, tránh để cho người khác nói Tống gia ta khi dễ kẻ vô danh." La Thiên nói: "Danh hào của lão phu các ngươi không xứng để biết, nếu không để mặt Hoàng Dương, vừa rồi ta đã giết tên này rồi." Sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, Liên Trường càng thêm kinh sợ, hắn giọng hùng dữ nói: "Đã biết sự lợi hại của sư phụ ta mà còn dám tổn thương ta, người cũng là thuật luyện sư à? Vừa rồi một chiêu không gian chuyển gì kia, bản thiếu gia cảm nhận rõ ràng tinh thần lực rất mạnh. Ngươi là mấy giai đây? Để ta đoán xem, thất giai hay bát giai?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi, đặc biệt là người Tống gia, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Nếu đối phương thực sự là đại thuật luyện sư bát giai, vậy thì phiền toái lớn rồi. Tống Quang không khỏi đưa mắt nhìn về phía một người khác. Đó là một lão già áo bào trắng đang ngồi cách đó không xa, tóc bạc nhưng mặt hồng hào, sắc mặt phơn phớt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Người này chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư tại thành Vĩnh Tương, Nguyên Lương. Hắn cũng là thuật luyện sư bát giai, nhưng chỉ là sơ cấp. Tuy vậy tại thành Vĩnh Tương đã rất nổi danh. Nguyên Lương nghe Liên Trường nói vậy, trong lòng cũng hơi kinh sợ, chăm chú quan sát La Thiên vài lần, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nguyên Lương nhận ra ánh mắt hỏi han của Tống Quang, suy tư một lúc nhưng thật sự không nhớ rõ vị đồng liêu trước mắt, có lẽ chỉ gặp trong một lần nghiên cứu và thảo luận nào đó mà thôi. Ngươi cho rằng thuật luyện sự bát giai thì rất lợi hại à? Liên Trường cười lạnh nói: "Ta thấy như nhiều nhất chỉ là bát giai sơ cấp, ngươi có biết hiện tại sư phụ của ta đã đạt tới cảnh giới gì không?" Thân hình của Huyền Lường run nhẹ, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Hoàng Dương đại sư hắn?" Liên Trường cao giọng nói: "Không sai, vừa rồi hóa thần hải đã truyền tin, gia sư đã thuận lợi đột phá đến đại thuật luyện sư cửu giai." Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Nếu như vậy, hậu thuẫn của Liên Trường sẽ càng thêm vững chắc, không thể chọc vào. Đại thuật luyện sư cửu giai chính là tồn tại tung hoành thiên hạ, ai dám đắc tội chứ? Hết tập 281.